cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1457, cự hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tình lình, hoàng đế gọi tên Chiến Sơn Hà trong đại điện đình trệ vài giây. Nhưng rất nhanh, Chiến Sơn Hà đã đứng dậy, gã bởi vì vẫn là người mang tội cho nên vị trí ngồi hiện tại khá xa. Sau khi gã đứng dậy, ánh mắt mọi người liền hướng về phía gã. Từ thị khống chế nét mặt quá tốt, nhưng chính vì vậy, Vân Chân mới nhận ra nàng ấy lúc này không hề bình tĩnh. Hoàng đế đột nhiên gọi tên Chiến Sơn Hà ngay thời điểm này. Không lẽ hoàng đế muốn Triệu Ngọc Nhung đính hôn với Chiến Sơn Hà? Chiến tướng quân, người có hôn phối chưa? Hoàng đế hỏi. Chiến Sơn Hà ôm quyền, đáp, hồi bệ hạ tội thần chưa có hôn phối. Hoàng đế khẽ cười, nhìn Triệu Ngọc Nhung, lại nhìn Chiến Sơn Hà, lộ vẻ vừa lòng. Nếu thế, trẫm sẽ cho nữ nhi bảo bối của mình đính hôn cùng ngươi, sao hả? Vân Chân nắm chặt hai tay, nàng nhìn Triệu Ngọc Nhung, nàng phát hiện Triệu Ngọc Nhung không quá kinh ngạc, dường như trước hôm nay nàng ta đã đoán được quyết định của hoàng đế. Nếu vậy thì chứng minh quyết định này của hoàng đế không phải nhất thời nổi hứng. Ông ta hẳn đã đắn đo rất lâu, nếu không phải Vân Chân biết Triệu Ngọc Nhung là người thế nào, biết thân phận của nàng ta. Nếu không phải Vân Chân biết Từ thị thích Chiến Sơn Hà, mà Chiến Sơn Hà cũng không phải hoàn toàn vô tình với Từ thị. Nếu nàng không biết những điều này, có lẽ đứng ở góc độ của Liễu gia, góc độ của Trấn Bắc Quân, đây là chuyện tốt, thậm chí là chuyện không gì tốt hơn. Hoàng đế muốn dùng cách liên hôn gắn kết Trấn Bắc Quân và hoàng tộc Triệu thị. Nàng phát hiện Triệu Ngọc Nhung trên mặt tựa hồ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ ở hôm nay phía trước nàng đã trước tiên đã biết hoàng đế quyết định này. Điều này chứng minh hoàng đế không định diệt trừ tận gốc Trấn Bắc Quân. Đây là bậc thang hòa hoãn hoàng đế đưa cho họ. Vân Chân tin nếu giờ phút này Trấn Bắc Hầu còn sống, khẳng định ông ta sẽ cực lực khuyên bảo Chiến Sơn Hà đồng ý hôn sự này, thậm chí sẽ thay gã đồng ý, bởi vì đây là điều kiện hoàng đế tha cho Trấn Bắc Quân. Vân Chân nhìn Chiến Sơn Hà thật sự không nghĩ ra lý do gã sẽ cự tuyệt. Bởi vì liên hôn không chỉ đại điện cho gã, mà là Trấn Bắc Quân đang ở Bắc Đại cùng Liễu gia đang lung lay trước sông bão. Hoàng đế vừa nói xong, dưới vẻ ngoài bình tĩnh của đại điện sớm đã sóng ngầm mãnh liệt. Rất nhiều người đã bắt đầu tự hỏi, dường như căn bản không có ai nghĩ tới khả năng Chiến Sơn Hà sẽ từ chối liên hôn. Ngay cả Vân Chân cũng không dám chắc, bởi vì trong ấn tượng của nàng, Chiến Sơn Hà vô cùng để ý Liễu gia. Trong lòng gã có lẽ không có gì quan trọng bằng Liễu gia, người của Liễu gia. Cho nên hiện tại, chỉ cần đánh đổi một cuộc hôn nhân, gã có thể đổi lấy bình an cho người của Liễu gia cùng Trấn Bắc Quân. Vân Chân nghĩ như vậy, nhưng đồng thời lại hy vọng có thể có một kết cục khác. Bởi vì, nàng sẽ cảm thấy không đáng thay Từ thị. Nếu Chiến Sơn Hà đồng ý liên hôn, Chiến Sơn Hà ý ngươi thế nào? Thấy Chiến Sơn Hà không trả lời, hoàng đế lại hỏi. Chiến Sơn Hà quỳ một gối dưới đại điện đáp, ý tốt của bệ hạ tội thần không nên khước từ. Nhưng nghĩa phụ qua đời còn chưa tròn 3 năm, nghĩa phụ lúc sinh thời đối với tội thần ân trọng như núi. Tội thần từng thề trước mộ của nghĩa phụ, nhất định sẽ giữ đạo hiếu vì ông ấy 5 năm. Qua 5 năm, tội thần mới thành thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tội thần được bệ hạ hậu ái, nhưng kỳ hạn 5 năm, tội thần thật sự không dám chậm trễ công chúa, còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cách chương.